Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, chứng dù sao vẫn là ngươi chứng tổng. Uống, Gowl vung vẩy Doomhammer nện bạo một tên Felgard đầu. Canh giữ ở Gowl bên cạnh Orgrim thuận thế một cước đá vào con kia mất đi đầu lâu ác ma trên thân. Hai người chung quanh đã đổ xuống một mảng lớn tử trạng khác nhau ác ma. Hồ tương đương, hồ tương đương, hôm nay là óc trấn thủ cửa ải ngày thứ hai ban đêm. Chen chúc mà tới ác ma phảng phất vô cùng vô tận. Thương vong rất nặng, óc làm cho Gogo không thể không tự mình đi đến tường thành giết địch. Trong cơ thể ma lực hao hết, tạm thời vô pháp kêu gọi nguyên tố viện trợ. Gogo chỉ có thể bằng vào bị Orgrim rèn luyện ra được bền bỉ sao sao vung vẩy chiến chùy công kích. Dù vậy, hắn thể lực cũng kém không nhiều đến cực hạn. Tuổi già sức yếu, Orgrim càng là miệng lớn thở hổn hển. Toàn thân đẫm máu, Broxiga gắt gao canh giữ ở huynh đệ Varrok bên cạnh. Hai người nhìn qua cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Varrok y nguyên dáng chống đỡ lấy thân thể. Trung khí 10 phần, chỉ huy còn lại Orc nỗ lực duy trì chiến tuyến. Orgrim chật vật đem chiến chùy sử trên mặt đất chống lên thân thể, Gogo. Lùi lại đi, tiếp tục đánh xuống liền muốn toàn quân bị diệt. Gogo cắn răng, đến cực hạn sao? Đáng tiếc không thể thủ vững đến ngày thứ ba. Orc quẫn cảnh sớm đã bị Prophet Velen nhìn thấy, vì không để phòng tuyến bị ác ma xông phá. Người Drene sớm từ hậu phương phòng tuyến chạy đến, tiếp nhận Orc công việc cùng ác ma giao chiến. Orgrim theo bản năng tránh đi Velen ánh mắt. Thế hệ trước thú nhân cùng người Drene có được không giải được cừu hận. Mà lại cừu hận nguyên nhân chủ yếu xuất hiện ở bị ác ma mê hoặc Orc trên thân. Gowl mặc dù từ Orgrim cùng Drechertha trời trưởng bối trong miệng nghe nói qua đoạn lịch sử này, nhưng không có tự mình trải qua, hắn đối với cái này cảm xúc không sâu. Velen các hạ, cảm tạ người Drene kịp thời tiếp viện. Velen nhàn nhạt gật đầu nói, không cần phải khách khí. Đều là vì Azeroth, các người rút lui trước lui đi. Nơi này giao cho chúng ta. Hừ, Velen bên cạnh một tên trọng trang thánh kỵ sĩ nhịn không được đối óc phát ra trùng điệp tức. Giận hừ. Velen mày trắng khẽ nhếch, trầm giọng nhắc nhở, Marat, khắc chế, ngoặc kép chấm chấm, là, tiên tri, Marat thân muội muội liền chết tại Orc trong tay, coi như từ nhỏ tiếp nhận chính thống thánh kỵ sĩ giáo dục. Hắn cũng cuối cùng chỉ là một tên có được thất tình lục dục phàm nhân, không có khả năng rộng lượng đến tha thứ có mang thâm cừu đại hận cừu nhân. Trừ Gowl cùng đại tân sinh tuổi trẻ Orc bên ngoài, bao quát Orgrim ở bên trong, tham dự qua Drene chiến tranh thú nhân này vội vàng hướng phía sau rút lui. Không nguyện ý cùng những thứ này trên mặt vẻ cừu hận người Drene có quá nhiều ánh mắt giao hội. Samara sắc mặt không vui mà hỏi, tiên tri, ngài thật cho rằng những thứ này Orc có thể thay đổi tà về chính sao? Bọn hắn dã man thiên tính cũng không phải là ác ma chi huyết mang tới a. Velen khẽ vuốt râu bạc trắng nhìn qua Orc lui vào truyền tống môn. Cặp kia có thể thấy rõ tương lai trong hai mắt lóe ra như tinh không mỹ lệ hào quang. Qua mấy giây mới chậm rãi khôi phục bình thường. Orc đi qua tội ác theo thế hệ trước mất đi ngay tại dần dần tiêu tán. Tại vị kia tên là Gowl tân nhiệm đại tù trưởng xuất lính dưới. Orc xác thực có từ bỏ đi qua dã man truyền thống ý tứ. Chí ít hiện tại đã đầy đủ. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp đại. Quân ác ma, Velen thở dài nói, Azeroth là người Drene sau cùng chỗ tránh nạn cùng phản công nơi. Muốn thủ hộ thế giới này cần liên hợp tất cả mọi người lực lượng. Orc cùng người Drene cừu hận, cũng không phải là trường hợp đặc biệt, lọt vào tàn bạo xâm lấn nhân loại đồng dạng cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Nhưng ở đối mặt cường đại ngoại địch lúc, chúng ta nhất định phải đem những thứ này mâu thuẫn tạm thời gác lại. Burning Legion mới là chúng. Ta cần cộng đồng đối mặt mạnh nhất địch nhân. Không thể tùy ý cừu hận khống chế tâm linh của mình. Tại lập tức thời khắc nguy cấp dẫn phát không tất yếu nội chiến. Vâng, ý chí của ngài, lần này Hizan chi chiến. Velen mang đến bao quát Akama, Malada cùng Nayen ba tên đại chủ giáo. Còn có Nobundo, Marat, Samara cùng Iro chờ nhiều tên nhân tài mới nổi. Từ đại chủ giáo Ada cùng Hataru lưu thủ thất lạc quần đảo. Đối Tempest Keep tiến hành sau cùng điều chỉnh, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Chiếc này dùng cho vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ cũng cần gia nhập chiến đấu. Tempest Keep cũng không phải là Naru nhóm vì chiến đấu mà kiến tạo. Mấy chiếc hộ vệ trong phi thuyền, chỉ có The Akachas có được nhất định phòng ngự hỏa lực. Nhưng đối kháng Burning Legion tà năng chiến hạm lúc cũng hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Bất quá Tempest Keep dù sao cũng là Naru tọa hạm. Tại có Naru tọa chấn điều kiện tiên quyết, cái này hạm đội hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát huy ra một chút năng lực chiến đấu. Bắt đầu đi, Velen nguyên bản nét mặt ôn hòa dần dần chuyển thành ngưng trọng lần trước cùng. Burning Legion trực tiếp giao chiến đã là mấy trăm năm trước. Lần này, người Drene sẽ không lại trốn. Đông, tiên tri pháp trượng trùng điệp ngừng lại đất. Velen ít có lấy sục sôi ngữ khí cổ vũ toàn quân sĩ khí, người Drene. Hướng Burning Legion hiện ra ý chí của chúng ta. Azeroth tuyệt không thể thất thủ. Tại thời hạn đến trước nhất định giữ vững tòa này cứ điểm. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế người Drene lần này phái tới viện quân hay là có giữ lại. Chí ít Tempest Keep bên trong Naru không có tới đến tiền tuyến. Bất quá vấn đề này Andrea cũng không có nói ra chất vấn. Naru là người Drene sau cùng ỷ vào. Không đến nguy cấp nhất trước mắt, bọn hắn sẽ không dễ dàng đem át chủ bài vén đi ra. Làm người Drene tiếp nhận óc tiếp tục chấn thủ đạo thứ hai cửa ải lúc. Toran, Tovia cùng đông bộ đại lục các quốc gia chi viện lần lượt xông phá Burning Legion ngăn cản đuổi. Tới. Các tộc chi viện đạt tới đồng thời. Felwood rừng rậm tin tức mới nhất cũng theo sát phía sau truyền đến. Malfurion đến Felwood lúc vừa mới hết hạn tù phóng thích. Illidan quả nhiên lại làm ra cử động kinh người. Ticondrius bọn người tiếp nhận Akaimon mệnh lệnh. Rút ra Skull of Golden bên trong tà năng lặng lẽ hủ hóa Felwood rừng rậm. Leticia dẫn đầu lính gác bộ đội ngay tại bốn phía đuổi bắt bọn này đông trốn tây vọt Dreadlord. Nhưng giảo hoạt Netherrealm một mực không có để Leticia bắt đến cái đuôi. Illidan đến Felwood rừng rậm lúc, bắc bộ rừng rậm đã có bộ phận khu vực bị tà năng ăn mòn. Bản địa động thực vật xuất hiện nghiêm trọng biến dị, thậm chí liền ở tại phụ cận Furbo đều lọt vào ảnh hưởng trở nên cuồng bạo hiếu chiến. Cái gọi là dục tốc bất đạt, cừu nhân gần ngay trước mắt để Leticia không tự chủ lãng quên Andrea dạy bảo. Phập phồng không yên phía dưới bị gian trá Dreadlord chơi xoay quanh. Tính cách cứng cỏi Illidan sẽ không bị ác ma quỷ kế tùy tiện che đẩy. Demon Hunter dùng con mắt đổi lấy đặc thù thị giác có thể nhìn thấy rộng lớn phạm vi bên trong. Dòng năng lượng động. Lại giảo hoạt ác ma cũng chạy không thoát cặp mắt của hắn. Làm Dreadlord vui vẻ hưởng thụ lấy trêu đùa Nael khoái cảm lúc. Thật tình không biết bản thân quê quán bị người đánh lén. Illidan thừa dịp Ticondrius chờ Dreadlord ra ngoài thời điểm. Thuận dòng năng lượng động tìm được hủ hóa rừng rậm đầu nguồn Skull of Golden. Lưu thủ ác ma tạp ngư bị đánh cái xước tay không kịp. Tại Tyrant phái tới, hiệp trợ, Illidan Nael vội vàng thanh lý ác ma lúc. Demon Hunter đã đem Skull of Golden nắm trong tay. Thú vị, Illidan để chống tay trái sờ sờ cái cằm. Trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, lấy người nào đó đầu lâu làm thành tà năng thần khí. Nội bộ còn lưu lại không ít đầu lâu chủ nhân lưu lại tri thức. Đã như vậy, Illidan từ trước là nghĩ đến liền làm người, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm. Hắn quyết định thật nhanh bắt đầu hấp thu Skull of Golden bên trong khổng lồ tà năng. Tràn vào trong cơ thể tà năng bắt đầu cải biến Illidan thân thể hình thái. Hắn thể trạng trở nên càng cao hơn lớn, hai chân biến thành móng, trên đầu mọc ra uốn lượn hai chân, trên lưng cũng xuất hiện một đôi ác ma đặc hữu cánh thịt. Skull of Golden bị ăn cắp, Ticondrius lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn từ bỏ trêu đùa Leticia dự định, dẫn đầu Dreadlord tiểu đội vội vã chạy về tế đàn, làm Leticia đuổi theo Ticondrius đám người đi tới tế đàn bên cạnh lúc. Malfurion cũng đúng lúc từ Malhizan bay tới. Tứ phương tụ đến người vừa lúc đụng vào nhau. Nhìn thấy con kia đang đánh giá bản thân bén nhọn song chảo lạ lẫm ác ma. Malfurion trong lòng bản năng đau xót. Lập tức giận không kềm được hướng hắn phát động công kích. Ác ma, ngươi đối ta huynh đệ làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.